nơi cách Nam Nguyên không xa, mà đàn à để khắp trong vùng hoang dã, gã chợt dừng bước, mỉm cười nhìn về một hướng. Hòn Đằng, người đây theo ta làm gì? Hòn Đằng cầm đao đứng ngạo nghễ, dĩ nhiên ở đường cách Madana hơi xa. Nghe vậy, y vui vẻ đáp. Sợ người không biết đường, nên tới tiễn người một đoạn. Madana khịt mũi, không để ý đến y tiếp tục tiến lên. Gã đi không nhanh, lần đầu tới nhân cảnh nên gã càng muốn đi nhiều một chút, nhìn nhiều thêm một chút. So với ma giới, nhân cảnh an lành hơn nhiều. Thế nhưng đại hạ phủ quả nhiên tràn ngập khí tức nghiêm nghị. Gã đi một hồi bỗng nhiên cất tiếng. Người quen Liệp Thiên Các Huyền Cửu không? Hả? Hòn Đằng ngoại ý muốn đáp. Làm sao ta quen hắn được? Đây là mục tiêu tất sát của toàn bộ người dân đại hạ phủ. Madana, người tới nhân cảnh lần này, ta e là người sẽ không trở về được. Phải không? Madana cười nhạt. Không đề cập tới việc này, ta đang có chút hứng thú với Huyền Cửu. Những việc hắn lạ làm ở nhân cảnh hai ta đều biết. Người nói xem, người cảm thấy hắn là thế hệ trẻ tuổi hay là đời trước? Thế hệ trẻ tuổi thì đã sớm xuất hiện trên Liệp Thiên Bảng. Nhưng ta cảm thấy hắn không lớn. Nếu đã có tuổi thì hành sự sẽ ổn trọng hơn. Đây là phán đoán của Madana. Gã cảm thấy tuổi tác Huyền Kiều hẳn là không lớn lắm. Trẻ tuổi, nóng tính, bằng không cũng không cần thiết phải trả thù hạ gia. Cường giả lõi đời đều sẽ ổn trọng hơn nhiều, bởi vì đã phải trải qua rất nhiều việc. Nhất là Bạch Diện lăn lộn tại Trừ Thiên chiến trường đều đã trải qua không ít mối nguy. Huyền Kiều tạo cho gã cảm giác càng có chí hướng, càng trẻ tuổi hơn một chút. Hoàn Đăng không có hứng thú với việc này. Nhiệm vụ của y là ngó chừng Madana, không được để gã giết người. Y giết không được Madana, bất quá Madana thoạt nhìn điệu thấp, trên thực tế lại hết sức khoa trương. Những người khác tự ngó chừng gã, cẩn thận sẽ bị gã trong một trường chụp chết. Thiên tài Liệp Thiên Bảng vẫn có thể trò chuyện đôi ba câu. Thiên tài, kỳ thật đều là như thế. Nếu không có hiểm khích sinh tử, không nằm ở thế không chức không thôi, trước khi bước vào trận chiến thì đôi khi vẫn có thể thoải mái trò chuyện một vài câu. Cho nên, ở nhân cảnh, kể có thể ngó chừng Madana cũng chẳng được mấy ai. Tần Phóng đã chạy đi nhìn chằm chằm chiến vô song. Những thiên tài khác cũng đều có mục tiêu riêng. Tỷ như Ngô Kỳ thì đã đi canh chừng Minh Nguyệt. Nhân tộc ở trên Liệp Thiên Bảng cũng có một số người. Bất quá số lượng không nhiều. Lần này ngay cả Đan Hùng cũng đã trở về. Trong ngày thường mọi người tuy có xung đột, nhưng hiện tại nhân tộc đều rất đồng lòng. Mục tiêu chung của bọn họ là đám thiên tài vạn tộc này. Madana lại nói. Người muốn biết Huyền Cửu thu được tin gì ở Nam Nguyên không? Có ý gì? Nghe chú thì thế nào? Không có tiền. Hoàng Đằng đáp rất dứt khoát. Thật có lỗi, ta không có tiền, không vào xem được. Madana mỉm cười. Không có việc gì, ta sẽ gia nhập, tìm hiểu một chút rồi nói cho người biết. Có lẽ sẽ rất thú vị đấy. Liệp Thiên Các rất ít khi thu phí cao như vậy. Một tin tức thôi mà 10 giọt tinh huyết nhật nguyệt. Ta nghĩ khẳng định rất trọng yếu. Madana, người nói nhiều thế. Mới đến để có chút lạ lẫm à? Madana cười nhạt. Ta không quen nhân cảnh, cũng không có mấy ai đủ tư cách nói chuyện với ta. Người cũng là coi như là người quen cũ, cho nên mới nói thêm vài lời. Hoàn cảnh lạ lẫm nên ta hơi bất an. Người mà cũng thấy bất an? Hoàn Đằng ngoài ý muốn. Vì sao lại không thể? Madana thản nhiên nói. Cường giả mạnh hơn, thiên tài có thiên phú tiến vào một đời lạ lẫm, vô địch trong tộc không thể tùy thời giáng lâm cứu viện, thấp thỏm bất an không phải là điều tất nhiên sao? Cũng đúng. Hoàn Đằng bật cười. Ta chỉ tò mò một chuyện, rốt cuộc người đã đúc thần bao nhiêu lần? Người cảm thấy thế nào? Tối thiểu phải từ 40 lần trở lên, đúng không? Hoàn Đằng nói. Madana chỉ cười mà không đáp. Người cảm giác bao nhiêu lần thì cứ cho là bấy nhiêu đi. Tại sao người làm được? Hoàn Đằng hiếu kỳ. Đúc thần 36 lần xong mà lại muốn đúc tiếp. Thứ nhất, công pháp không cho phép. Thứ hai, thân thể có cực hạn. Thứ ba, tiêu hao quá mức khổng lồ. Nhưng chồng người lại không giống chỉ đơn thuần đúc thần 37 đến 38 lần. Vấn đề này không phải người nên đến hỏi nhân tập tổ vũ sao? Madana mỉm cười nói. Hắn giết chết nhật nguyệt của Hồng Oa nhất tập, hình như không dựa vào thủ đoạn khác. Dù lúc sau có thôn phệ thiên phú tinh huyết thì ngay từ đầu cũng đã đấu ngang ngửa với đối phương. Tổ vũ chỉ sợ không yếu hơn ta, có lẽ hắn còn mạnh hơn đấy. Hoàn Đằng gật đầu, suy nghĩ một chút bèn nói. Cũng đúng, có điều ta và tổ vũ không thân quen. Huống chi hắn đã rời khỏi đại hạ phủ, hắn cũng có oán hận với đại hạ phủ. Dù ta tới hỏi hắn thì cũng chưa chắc hắn sẽ nói. Madana lắc đầu, Không nói thêm gì nữa, gã lựa chọn gia nhập nhóm trò chuyện của Liệp Thiên Các. Một lát sau, một thân ảnh hiện hiện, không phải Bạch Diện mà là Vô Diện trưởng lão. Madana hơi động một chút, mở miệng hỏi. Liệp Thiên Các quả nhiên là quyết đoán, lần này lại để cho Vô Diện trưởng lão tới thủ phí, không sợ bị người phục sát à? Vô Diện trưởng lão tới thủ phí phát ra âm thanh hư ảo. Những người khác thì đấy thật không yên lòng, riêng Madana Ma Quân thì vẫn có thể yên tâm, trừ phi Ma Quân có thể tự tay giết ta, bằng không đại khái người sẽ không kêu người tới phục sát ta đâu, đúng không? Madana cười nhạt. Có lẽ thế đi, chờ ta có thể giết người, hy vọng người còn sống. Nhận cát ngôn của Ma Quân. Trưởng lão khẽ cười. Rất nhanh Madana đã thanh toán xong phí tổn. Vô Diện trưởng lão cầm đồ vật về tay, trong nháy mắt tan biến tại chỗ. Madana nhìn đối phương biến mất, nhẹ nhàng hít một hơi. Xem ra Liệt Thiên Các rất xem trọng tin tức lần này, ngay cả trưởng lão cũng tự mình đến thủ phí. Trước đây đều là địa bộ cùng huyền bộ làm nhiệm vụ. Bạch Diện đi thu đã coi như nể mặt, nhưng lần này thì khác, đích thần trưởng lão tiến hành. Đây chính là cường giả nhật nguyệt cao trọng. Hoàn đằng không để tới gã, hình như y đang cầu thông với ai đó. Một lát sau hư không chấn động, một tôn cường giả hiện hiện. Hoàn đằng cũng không nói nhảm, chỉ về một phương hướng. Cường giả kia trong nháy mắt đã tan biến. Madana nhìn thoáng qua, chờ người đi rồi mới mở miệng nói. Lần này vì truy sát Liệp Thiên Các mà đại hạ phủ đã dốc toàn bộ lực lượng, đáng giá không? Hạ gia lần này thật sự đã điều động quá nhiều cường giả trở về. Vài vị Nhật Nguyệt Hậu Kỳ trú tại tiểu giới, bao gồm cả Nhật Nguyệt Hậu Kỳ ở Chư Thiên Phủ, đều được triệu tập toàn bộ. Mặt khác còn có Hồ Tổng Quản, Triệu Tướng Quân, Phủ Quân Tướng Chủ và cả Hạ Hầu Gia. Một đám cường giả, ngoại trừ Tướng Chủ Trấn Ma Quân còn ở lại Chư Thiên Chiến Trường, thì những Nhật Nguyệt Hậu Kỳ khác cơ hồ đều đã bị triệu hồi. Hiện tại, những cường giả ấy đều đang ở bên ngoài truy sát cường giả Liệp Thiên Các. Toàn bộ Phủ Thành Đại Hạ Phủ, hiện tại kẻ mạnh nhất không phải là nhân tộc, mà là Bạch Long tọa trấn ở Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, vật cưỡi của nhị đại, cũng là phá thiên hoàng đầu tiên. Hoàn Đăng cười bảo, không có gì là không đáng giá, bởi vì phủ chủ muốn chứng đạo, hạ gia lại lần lượt bị người khỉ nhục, lần này dù thế nào cũng phải giết thống khoái. Liệp Thiên Các coi hạ gia và Đại Hạ Phủ như trốn không người, tự nhiên phải trả giá đắt rồi. Vậy thì chưa hẳn, tổ chức này truyền thừa vô số năm. Mà tộc Ma Vương ta từng nói, Liệp Thiên Các có từ thuở thượng cổ, có lẽ còn có thượng cổ vô địch tồn tại. Đại Hạ Phủ chỉ sợ khó mà địch nổi. Chờ xem đi. Hoàn Đăng cười ha ha. Diệt không được bọn chúng thì cũng phải để chúng biết, giết một người hạ gia thì phải trả lại gấp trăm lần. Madana không muốn nhiều lời, gã cầm lấy điểm bảng, gia nhập nhóm trò chuyện, chờ đợi Liệp Thiên Các ban bố tin tức. Ngày hôm ấy, vô số vị Vô Diện trưởng lão hoặc là Nhật Nguyệt Bạch Diện xuất hiện khắp nơi để thủ phí, giống như đã về tới Chư Thiên Chiến Trường. Đương nhiên, so với Chư Thiên Chiến Trường thì lực lượng gia nhập mạnh hơn. Bên này đại bộ phận đều là trưởng lão tự mình đi thủ phí tổn. Có trưởng lão thậm chí còn phát sinh xung đột với đối phương. Chiến đấu cũng bạo phát mấy trận. Liệp Thiên Các, phần bộ Đại Hạ Phủ. Nơi này do Tổ Vũ phụ trách tọa trấn. Hiện tại từng đầu tin tức được tập hợp tới. Tổ Vũ xem qua một lượt rồi kể bảo. Xem ra kẻ có tiền không ít, hiện tại đã có 116 vị cường giả, hoặc là thế lực lựa chọn một tình báo rồi. Hơn 1.100 giọt tinh huyết nhật nguyệt, so với lượng Tổ Vũ lừa gạt thần tộc thì đã là một nửa. Thật sự rất có tiền. Mà những vật này, Liệp Thiên Các sẽ thu một ít phí tổn, bao gồm cả việc để trưởng lão đi thu lệ phí cũng phải chi trả tiền lương. Mà Tổ Vũ thân là người tổ chức, kim ngực cung cấp tin tức, cộng thêm nghiệp vụ là doán phát triển, hàng có thể thu về 30% trong đó. Rất nhiều. Mấy vị Bạch Diện như Bạch Nhất nhìn mà hâm mộ, có kẻ cảm khái. Huyền Cửu, người phát tài rồi. Tổ Vũ ra vẻ dầu dĩ, thở dài đáp. Phát tài? Ta chỉ là một kẻ hấp hối sắp chết, mỗi ngày tiêu hao thiền nguyên khí đều là con số thiền văn. Lần này quay về, nếu cao tầng không thể giúp ta giải thoát, có kiếm nhiều tiền hơn nữa thì cũng ích gì. Và lại, số tiền kiếm được đều đùa ngược với tổng bộ thôi. Lần này tới đây, tổng bộ chỉ thanh lý mấy thành thiền nguyên khí, còn lại ba thành là do ta tự chi trả. Nào có phát tài gì? Bạch Nhất ngẫm lại. Cũng phải. Y chợt thấy hơi đồng tình. Y an ủi. Không sao đâu. Nếu có thể tiến vào di tích, đến lúc đó chấp pháp trưởng lão sẽ giúp người chặt đứt lối đi tử khí. Như vậy thì ngươi được giải thoát rồi. Khi Huyền Cửu chuyển đổi thành cư dân cổ thành, có khả năng chỉ là Tử Linh Sơn Hải hoặc Nhật Nguyệt phụ trách việc chuyển đổi. Muốn chặn đứt lối đi tử khí của hắn sẽ không nhỏ. không khó. Tổ Vũ lại lắc đầu nói, không đơn giản như vậy, còn phải giết tử linh chuyển đổi ta nữa, làm cho đối phương không có cơ hội cũng không có điều kiện giao ta lại cho tử linh cao hơn một tầng. Lúc đó ta mới có hy vọng giải thoát. Nhưng bây giờ Tổ Vũ đang tọa trấn ở trong thành, ai sẽ nguyện ý đi chém giết một tôn tử linh nhật nguyệt chỉ vì ta? Tổ Vũ tự giễu. Kỳ thật ta biết rất rõ, các trưởng lão cũng chỉ đang an ủi ta mà thôi. Không sao, chặt đứt lối đi xong trong thời gian ngắn thì ta có thể có khả năng không bị tử khí ảnh hưởng. Tử linh kia muốn xây lại lối đi thì cũng cần thời gian. Thế thôi, cũng đã cho ta thời gian rồi. Lời này vừa nói ra, vài vị bạch diện đều thấy đồng tình, không biết nên nói thêm gì. Bọn họ cũng có người đã tìm hiểu tình huống, có người thì không hiểu rõ. Nhưng theo cách nói của Huyền Kiều thì tất cả mọi người đều biết, chặt đứt lối đi vẫn chưa đủ, còn phải chém giết tên tử linh kia mới được. Đổi thành bình thường thì vấn đề không lớn. Muốn giết một tử linh nhật nguyệt sơ kỳ chỉ cần điều động một vị trưởng lão đi xử lý. Tuy rằng sau đó sẽ xuất hiện một con tử linh nhật nguyệt trung kỳ, nhưng chỉ cần trưởng lão không đánh giết nữa mà tránh né trong cổ ốc 3 ngày. Sau 3 ngày thành trì mở ra thì tự nhiên có thể thuận lợi rời đi. Nhưng hiện tại, kẻ đang cai quản Tinh Hồng Cô Thành lại chính là Tổ Vũ. Ai dám cả gan qua mặt hắn vào phong thành? Đúng là Huyền Cửu gặp phiền phức lớn rồi. Bạch Nhất nhẹ giọng trấn an. Kỳ thật cũng không phải không có cách. Tổ Vũ tương đối tham lam, biết đâu đưa tiền là có thể giải quyết vấn đề. Chỉ cần hắn không làm khó dễ trưởng lão vào thành đánh giết tử linh thì sẽ ổn thỏa thôi. Tổ Vũ gật đầu, dầu dĩ nói. Chuyện này để nói sau đi, khẩu vị của tên kia không nhỏ đâu. Trước đó hắn đã kiếm lời một số lớn, chứ hắn sẽ nguyện ý lấy tiền. Huống chi ta đã giết người của Hạ gia, dù sao hắn cũng xuất thân từ Đại Hạ phủ. Nghe vậy Bạch Nhất đều hết cách. Được rồi, không an ủi nữa, càng an ủi lại càng tệ hại hơn. Tổ Vũ cũng không xoắn xuýt chuyện này, hắn dựa vào ghế bình tĩnh nói. Tổ Vũ, nếu một ngày nào đó ta cũng có thể trở thành thành chủ giống hắn thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất. Hắn không còn sống được bao lâu, ta cảm thấy có khi ta còn sống lâu hơn hắn. Hắn chết rồi thì biết đâu ta lại có cơ hội tiếp quân. Bạch Nhất gật đầu. Hắn làm loạn quá mức, thậm chí còn khiến Tượng Đá ra tay. Tượng Đá ra khỏi thành thì hắn tất bị phản vệ, có lẽ sẽ sớm chết thôi. Tổ Vũ cười bảo, thật ra ta chỉ ước gì hắn ra tay thêm mấy lần, chết càng nhanh càng tốt. Đàm Tiếu muôn hồi, các bài diện khác đều chỉ yên lặng lắng nghe. Tổ Vũ nói chuyện với Bạch Nhất, dù bọn hắn đã đến nhất nguyệt cảnh thì cũng không tiện chen lời vào. Rất nhanh, tinh thần Tổ Vũ chấn động, bát trưởng lão truyền lời tới nói. Huyền Cửu, có thể ban bố tin tức rồi. Vâng. Tổ Vũ cấp tốc hồi đáp một câu. Giờ phút này Liệp Thiên Cát đã thanh toán xong hết lệ phí, đều kéo hết những người mua tin vào một kênh. Không ít người, tính thêm cả Liệp Thiên Cát thì đã vượt qua 120 vị. Nơi này, cơ hồ mỗi vị đều có thể đại biểu cho một thế lực lớn, đại bộ phận đều có vô địch chắn giữ, bằng không thì người khó mà cho nổi phí tổn cao như vậy. Mà lần này, Tổ Vũ chính là người chủ đạo việc ban bố tin tức. Đương nhiên, dù là người chủ đạo nhưng bởi vì địa vị Tổ Vũ còn thấp nên có một chút tin tức Liệp Thiên Các vẫn giữ bí mật với hắn. Do đó, kỳ thật Tổ Vũ cũng không biết cuối cùng có bao nhiêu người tham dự, bọn họ đến từ những thế lực nào. Đương nhiên, hắn vẫn biết một ít, chỉ những kẻ mán tự tay trào điểm bảng thì gần như hắn đều biết. Kênh mới, hết sức an tĩnh, không ai lên tiếng, lặng yên như một đầm nước đọng. Thế nhưng Tổ Vũ biết tất cả mọi người đều đang chằm chằm quan sát. Ta là Huyền Cửu. Đây là câu nói đầu tiên. Có cường giả nào từng tới Nam Nguyên dò xét tình báo? Nếu người cũng biết một ít tin tức thì có thể nói ra, là một phép so sánh với tin của ta, miễn cho trừ vị cảm thấy Liệp Thiên Các thù phí linh tinh. Lần này vì dò xét tin tức mà ta đã phải mạo hiểm rất lớn. Nếu trừ vị cảm thấy không thể tin thì có thể tìm một cư dân cổ thành Nhật Nguyệt Cảnh, lấy phương thức tử khí dò xét, có lẽ có khả năng dò ra điều gì đấy. Hoặc là tìm một vị chuẩn vô địch, thậm chí là vô địch dò xét từng chút cũng được. Ta cảm thấy họ cũng có hy vọng tra ra được rõ ràng. Có người lên tiếng. Huyền Cửu, bớt nói nhảm đi. Chúng ta dùng tiền để nghe tình báo. Đã tốn tiền thì tự nhiên lựa chọn tin từ Liệp Thiên Các. Tin tức thật hay giả, chúng ta sẽ tự mình phán đoán. Họ cũng không nói là không đi nghiệm chứng. Trước hết cứ nghe xem Liệp Thiên Các nói thế nào đã. Vậy thì tốt. Ta nói một lượt đã. Nếu trừ vị có cái gì không hiểu thì có thể đặt câu hỏi. Trong phạm vi tình báo này thì ta đều sẽ trả lời miễn phí. Tình báo khác thì có thể nói chuyện riêng, thủ phí rồi đáp lại trừ vị. Ta nói đơn giản một thoáng. Thứ nhất, di tích Nam Nguyên là thật. Lời này vừa nói ra, bầu không khí liền tĩnh lặng, không ai buông lời hoài nghi, có lẽ là đều đang kìm nén chờ hắn nói xong. Thứ hai, di tích này hẳn là di tích văn minh sử chứ không phải di tích của chiến giả. Hắn vừa dứt lời liền có người sốt ruột cắt ngang. Có gì để chứng minh? An tâm, chớ vội, hãy nghe ta nói hết. Thứ ba, di tích này ta đặt tên là di tích văn minh. Lại có người vội vã hỏi. Người từng đi vào rồi? Không, ta chỉ thông qua một vài thủ đoạn dò xét, cách không tình huống bên trong thôi. Nếu ta đã đi vào thì tất cả mọi người hẳn sẽ biết, bởi vì ta không biết cách cụ thể đi vào như thế nào. Nếu ta vào thì chỉ sợ động tĩnh không nhỏ. Đây cũng là điều ta phải nói. Một khi mở di tích này ra, đại khái sẽ vô phương lén lút tiến vào. Có lẽ nó sẽ bùng nổ động tĩnh cực lớn. Có người thầm mắng một tiếng. Vậy thì phiền toái. Vậy vì sao Tô Vũ có thể lặng lẽ vào đó? Người đi mà hỏi Tô Vũ, vấn đề này ta vô phương trả lời. Có lẽ là vận khí, có lẽ là hắn nắm giữ phương thức đặc thù để mở lối đi. Tô Vũ âm thầm xem thường. Nói nhảm, bởi vì nó là do ta tự tạo ra mà. Đương nhiên những người này đều cho rằng hắn nắm giữ di tích. Mà nói đi thì cũng phải nói lại. Mẹ nó, sao ta lại không nắm giữ di tích nhỉ? Thứ tư, đẳng cấp của di tích đại khái là vô địch, bởi vì trong đó có vật gánh chịu. Đây không phải là phán đoán của ta, là cường giả trong cát đã đưa ra phán đoán, bởi vì bảo vật ta thấy có dấu hiệu xuất hiện linh tính. Tô Vũ nói đến đây, may mà không phải họp mặt tại hiện trường, bằng không chắc chắn hắn sẽ nghe được ngút ngàn tiếng thở dốc cùng tiếng hút khí. Cùng lúc đó, tại Đại Minh Phủ, chủ thiên đạo giật nảy mình. Thật hay giả vậy? Không phải di tích chỉ là giả sao? Vì sao Tô Vũ lại dám lừa dối như thế? Chỉ cần di tích kia bại lộ, chắc chắn sẽ bị người ta phát hiện vấn đề ngay lập tức mà. Tiểu tử này, khoan đã, đừng nói hắn lấy di tích thật ra để câu cá nhé. Má nó, đồng dạng như thế, đại hạ phủ. Hạ hầu gia cùng hạ hầu viêu liếc nhìn nhau. Hạ hầu gia cổ quái nói, vật gánh chịu. Cái tên này thực có can đảm nói nhằng nói cuội. Nếu mọi người vừa nhìn thấy di tích không có gì cả, chẳng phải sẽ lập tức bại lộ sao? Hạ hầu viêu chần chờ. Từ từ đã, mấy ngày trước hắn có nói di tích của chúng ta không sai được. Không lẽ hắn hạ vốn gốc thay đổi di tích giả của chúng ta bằng di tích thật của hắn? Nhị ra ra, ngài nhìn hắn nói đi, cứ y như là thật đấy. Hạ hầu gia cũng không xác định. Không thể nào, chuyện này khó mà phán đoán. Lúc bấy giờ nhân tộc cũng vậy mà vạn tộc cũng thế, đều đang tiêu hóa những tin tức chấn động mà Liệp Thiên Các đưa ra. Thứ năm, bên trong có cây thiên nguyên quả, có thể xem như một mảnh thiên nguyên thánh địa. Thứ sáu, cũng là điểm mấu chốt nhất, Liệp Thiên Các vốn không muốn bán tin tức này. Có điều nếu chỉ có 5 điều trên thì số tin tức ấy chỉ đáng giá trị 1 giọt tinh huyết nhật nguyệt, nhưng điều cuối cùng thì giá trị 9 giọt. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều ngưng thần, cực kỳ chăm chú quan sát điểm bảng. 5 điều trước đã khiến họ cảm thấy tiêu tiền không oan uổng. Kết quả, thế mà chỉ một tin tức cuối cùng đã có giá trị gấp bội. Tổ Vũ lại nói, tin tức này ta cảm thấy văn minh sư có thể sẽ càng coi trọng, nếu đại hạ phủ đang lén xem. Có lẽ phủ người nên để cho đá thần văn hệ hồng đàm tới một lần đi. Đây coi như là tin tức ta tặng miễn phí cho các người. Hy vọng sau này Liệp Thiên Các và đại hạ phủ có thể chung sống hòa bình tại nhân cảnh. Xem tới đây tất cả mọi người lại càng đề bụng hơn. Có người gấp gáp không nhịn nói, không nhịn nổi. Huyền Cửu, chớ thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Văn mộ, trong đó có văn mộ bia. Tổ Vũ trực tiếp thả tin ra. Mờ mịt. Phần lớn mọi người đều thấy mờ mịt, nhưng lúc này lại có cường giả kích động đặt câu hỏi. Chuyện này là thật sao? Thật. Huyền Cửu, nếu người dám nói dối, mình tập ta về Liệp Thiên Các sẽ không chết không thôi. Không dám, thế ra là đại năng Minh Tộc, ta cam đoan, tin tức hoàn toàn là thật. Minh Tộc, một trong cổ tộc. Lúc này trong nhanh cảnh, sau mặt một vị cường giả Minh Tộc triệt để biến đổi. Ông không quan tâm tới việc bại lộ thân phận. Văn mộ bia, nơi này có văn mộ bia. Rất nhanh ông lập tức thông tri Minh Nguyệt truyền âm dặn dò. Người ở lại đây cẩn thận một chút, trong thời gian ngắn không nên trêu chọc cường giả. Ta phải quay về hồi báo Minh Vương đại nhân. Trưởng lão, có thể thông qua Liệp Thiên Các để truyền lời mà. Bọn hắn cũng có thể liên hệ tới Chư Thiên Chiến Trường. Cường giả Minh Tộc thoáng sững sờ. Cũng đúng, suýt nữa thì quên mất. Chủ yếu là tin tức này quá trọng yếu. Minh Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Trưởng lão, văn mộ bia là cái gì? Không biết. Minh Nguyệt cạn lời. Không biết thì người xúc động như vậy làm gì? Cường giả Minh Tập trầm giọng nói. Thế nhưng trong một lần tụ hội mấy trăm năm trước, Minh Hoàng Đại Nhân đã từng nói qua một câu. Đáng tiếc tìm không thấy văn mộ bia, tìm được thì có thể giúp ông tiến thêm một bước. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Minh Nguyệt đại biến. Minh Hoàng, cường giả đệ nhất Minh tộc, cổ lão cường giả, cổ tộc sở dĩ từng là cổ tộc, cũng bởi vì từ thượng cổ đến bây giờ truyền thừa cơ hồ chưa từng đứt đoạn, dĩ nhiên vẫn có nhiều thứ đã mất đi truyền thừa. Minh Hoàng có lẽ không phải thượng cổ vô địch, thế nhưng Minh Hoàng đã tồn tại từ thuở xa xưa đến nay. Thời gian thật dài. Trưởng lão, cái này không nên hỏi nhiều. Biết đến văn mộ bia có lẽ còn có một số chủng tộc. Lần này phiền toái rồi. Cường giả Minh tộc nhíu mày. Có lẽ lần này không đơn thuần là thiên tài chỉ tranh. Người cẩn thận một chút. Ta hoài nghi sẽ có vô địch tam thế thần hoặc là phần thần tự mình giáng lâm đấy. Ta hiểu rõ. Giờ đây người thảo luận không chỉ họ mà khắp nơi, cường giả cổ tộc đều đang điên cuồng nghị luận. Những người khác dù không rõ ràng tình huống, nhưng nhìn thấy nhiều vị cường giả cổ tộc tự mình hỏi thật hay giả. Ngữ khí lại hết sức khiếp sợ thì họ liền mơ hồ đoán được văn mộ bia kia, ắt hẳn không đơn giản. Không hiểu gì cả, chỉ biết là rất lợi hại. Mặc dù có người căn bản không hiểu, cảm thấy tin tức cuối cùng này mà trị giá 9 giọt tinh huyết nhật nguyệt thì hơi quá mức. Thế nhưng giờ phút này họ lại cảm thấy rất đáng. Dường như chúng ta đã biết đại bí mật của cổ tộc rồi. Văn mộ bia. Lúc bấy giờ ba chữ ấy đã in dấu khắc sâu trong lòng tất cả mọi người. Liệp Thiên Các, phần bộ Đại Hạ Phủ. Tổ Vũ tiếp tục nói. Tin tức này ta nghĩ người hiểu thì đều biết giá trị cao bao nhiêu. Không ai hiểu cũng chẳng sao. Chỉ cần biết rằng thứ kia có giá trị liên thành. Nếu thu được, tìm đại tộc đổi 3 đến 5 khối chí bảo gánh chịu thì chắc chắn sẽ có người nguyện ý mua ngay. Như vậy là đủ rồi. Hoặc là trực tiếp bán cho Liệp Thiên Các. Liệp Thiên Các ta nguyện dùng 3 khối vật gánh chịu để thu mua. Nghe thế những người không hiểu gì trong nháy mắt đã hiểu. Mẹ nó, trần quý như vậy. Mà lúc bấy giờ cũng có những cường giả khác lên tiếng. Nếu thần tộc ta không thể đạt được nhưng cũng nguyện ra giá cao thu mua, tuyệt đối vượt qua mức giá 3 vật gánh chịu. Ma tộc sẽ thu về tài, lấy không được thì cũng hy vọng có cơ hội cầm tới, có thể bán cho ma tộc ta. Lập tức, những kẻ tính im lặng không thể lặn xuống nước thêm được nữa. Phải phòng ngừa vạn nhất, nếu lấy không được thì làm sao bây giờ? Vậy dĩ nhiên là phải thu mua. Văn mộ bia, thật sự trân quý hơn vật gánh chịu nhiều, hoặc là nói kỳ thật cũng có thể dùng thứ này như một vật gánh chịu. Quan trọng là khả năng chịu đựng lại càng cường đại hơn. Ai không hiểu thì bây giờ cũng đã hiểu, đỏ ngầu cả mắt. Ta đệt, vật này cũng quá trân quý rồi. Liệp Thiên Các há miệng liền là bà kiện chí bảo gánh chịu. Quả thực quá đáng sợ. Nam Nguyên nội thành, đám Nguyên Khánh Đông chấn động tới ngây người. Cho dù là hậu duệ vô địch như họ thì đời này cũng chưa chắc kiếm nổi một kiện chí bảo gánh chịu. Mà lần này trong di tích là có ít nhất 2 khối, cộng thêm văn mộ bia, ít nhất phải có 5 khối chí bảo gánh chịu trở lên. Lúc bấy giờ vài vị Nhật Nguyệt dồn dập bí mật truyền âm, liên hệ cường giả trong gia tộc. 5 khối, đây là giá thấp nhất. Có lẽ sẽ còn kiếm được càng nhiều hơn. Đây là một tòa di tích cường đại trước này chưa từng có. Và giờ phút này các thế lực khắp nơi, thậm chí là vô địch cũng cấp tốc thu được tin tức rằng văn mộ bia xuất hiện. Không những thế còn có vật gánh chịu trong đó. Ngoài ra còn có vô số thiên tài địa bảo khác. Tòa di tích ở Nam Nguyên đã vượt qua mức bình thường. Có lẽ có khả năng sinh ra 2-3 vị vô địch. Mà cùng lúc ấy, trong Đại Hạ Phủ, Hạ Hầu Gia nhíu mày, Hạ Hầu Viu không hiểu gì, nghi ngờ hỏi. Nhị gia gia, văn mộ bia là cái gì? Hạ Hầu Gia rơi vào trầm tư. Văn mộ bia. Văn mộ bia. Ta cũng không hiểu quá rõ ràng. Có lẽ tổ gia gia của người sẽ rõ. Thật sự là y không hiểu rõ, thế nhưng hình như y đã từng nghe nói qua. Hạ Hầu Gia không nhiều lời, y nhanh chóng thông qua vài con đường truyền âm cho Đại Hạ Vương. Trước hết y phải truyền đến Chư Thiên Phủ, sau đó lại truyền đạt đến chỗ Đại Hạ Vương. Tốc độ cũng rất nhanh. Dù sao nơi này là nhân cảnh, thuận tiện hơn các thế lực khác nhiều. Một lát sau, Hầu Gia thu được truyền tin, phân tích một thoáng rất nhanh y đã có được đáp án. Giữ được thứ này thì hãy trả lại cho Tổ Vũ hoặc là Hồng Đàm. Hạ Hầu Gia sửng sốt, giữ được thì không thể chiếm lấy mà phải trả lại cho Tổ Vũ hoặc Hồng Đàm. Y giống như ý thức được. Văn mộ bia này là cái gì? Lúc này, trong lòng Hạ Hầu Gia vô cùng phức tạp. Y nhìn về phía Hạ Hồ Viu, khẽ than thở một tiếng. Đây là căn nguyên của đa thần văn hệ, cũng là căn nguyên của thúc thúc ta. Thúc thúc của y chính là Hạ Thần, Nhất Đại Phủ Trưởng. Khi chơi chứng đạo, ông đã sáng lập Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, cuối cùng lại chết vì chứng đạo. Mà bia Đa Thần Văn Chiến Kỹ chính là căn nguyên ông lưu lại. Đây cũng là chí bảo truyền thừa của Đa Thần Văn Nhất Hệ. Lúc này, Hạ Hầu Gia đã hiểu rõ, di tích có thể là giả, cũng có thể là thật. Thế nhưng văn mộ bia có lẽ là thật, vì để thu hút người chú ý, Tổ Vũ đã bỏ thứ này vào. Lòng y hết sức phức tạp. Nếu văn mộ bia mà mất đi, xem như Đa Thần Văn Hệ sẽ thật sự bị chặt đứt. Trong kênh công cộng của Liệp Thiên Các, vô số cường giả đang đặt câu hỏi. Cụ thể là cửa vào ở đâu? Huyền Cửu, nói cho chúng ta biết đi. Chúng ta nguyện ý bỏ giá tiền lớn để mua. Liệp Thiên Các, các người bán ra tin tức, cái gì cũng có mà lại không có tin tức về cửa vào. Đây là muốn độc chiếm sao? Văn mộ bia, vật gánh chịu, đó đều là chí bảo. Mọi người đã không thể chờ đợi thêm nữa. Ai cũng lo lắng bị Liệp Thiên Các nuốt riêng. Mà Tổ Vũ thì bình tĩnh trả lời. Nếu muốn đập chiếm thì chúng ta còn bán tình báo sao? Rất khoát không nói cho các người biết là được rồi. Cửa vào, thứ ta nhìn thấy chưa chắc đã là cửa vào. Thế nhưng ta phán đoán di tích này có thể sẽ chủ động mở ra mặt khác. Ta cũng phán đoán, nếu có cường giả Đa Thần Văn Hệ của Đại Hạ Phủ bên này đến thì có lẽ có khả năng dẫn động di tích này mở cửa. Nếu Đại Hạ Phủ thấy được thì có thể thử xem. Thấy thế có người cấp tốc cất lời. Không sai, nếu văn mộ bia ở trong đó, người Đại Hạ Phủ tới có lẽ có khả năng mở ra. Hồng Đàm. Đúng, Hồng Đàm hoàn toàn có khả năng. Không chỉ Hồng Đàm, có lẽ người của Đa Thần Văn Hệ đều được. Theo như truyền thuyết, văn mộ bia là do Văn Minh Sử Thượng Cổ Vô Địch lưu lại. Văn Minh Sử Thượng Cổ Vô Địch xuất thân từ Đa Thần Văn Hệ. Lời này vừa nói ra lại một lần nữa dẫn tới một đám người chưa rõ chuyện chấn động. Tình huống gì vậy? Thứ đồ chơi này có liên quan tới Đa Thần Văn Hệ ư? Có vài cường giả nhân tộc thấy được, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Phủ ta cũng có Văn Minh Sử Đa Thần Văn Hệ. Có lẽ đây cũng là cơ hội. Lúc bấy giờ, tin tức lại điên cuồng lan truyền. Một số Văn Minh Sử Đa Thần Văn Hệ mới vừa vào nhân cảnh không lâu, đều nhận được chỉ lệnh. Ngay lập tức, tới Nam Nguyên ngay lập tức. Có lẽ đây chính là cơ duyên to lớn. Tổ Vũ là mặc kệ bọn hắn, tiếp tục nói. Tin tức chỉ có vậy. Ta bảo đảm lời ta nói đều là thật. Về phần mọi người tin hay không thì cứ chờ đợi là được. Di tích này dù cho không có người thổi động thì có lẽ rất nhanh cũng sẽ thể hiện thế. Văn Minh Phủ Đệ đang rộng mở với tất cả mọi người. Hoàn ngành chủ vị lần sau lại hợp tác với Liệp Thiên Các. Cành trùng tàn biến, tất cả mọi người đều bị đá ra ngoài. Mà ảnh hưởng sau đó lại lớn tới mức vượt quá sức tưởng tượng. Hết tập 244. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo. Hôm nay giọng mình không được tốt lắm, cho nên là có gì mọi người nghe bỏ qua nha.